Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh không cho phép em không chịu nhận điện thoại của anh, càng không cho phép em không thèm để ý đến anh. Em nghe thấy chưa hả? Ừ, em cam đoan tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa. Từ nay về sau có vấn đề gì, nhất định em sẽ lên tiếng hỏi anh cho rõ ngọn ngành ngay lập tức. Cô thẹn thùng mà gật đầu đồng ý với anh. Mọi hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng, những âm u trong đầu đều đã được quét sạch. Mộc Tâm Vân nở ra một nụ cười cực kỳ sáng lặng. Cô vòng tay lên cổ anh, chủ động hôn anh. Anh Khải ở bên kia nhìn thấy hai người bọn họ lúc này dường như không còn coi ai ra gì nữa. Bọn họ cứ mặc kệ anh mà tiếp tục ngọt ngọt ngào ngào hôn nhau như vậy, liền vội vàng đưa tay lên che khuất đôi mắt của con gái bảo bối. Chà, chà làm sao mà che mắt người ta như vậy chứ, người ta cũng muốn nhìn mà. Khổng Ngọc Tinh không thể chấp nhận mà lên tiếng kháng nghị. Còn còn trẻ con, không được phép nhìn, nếu không lớn lên sẽ bị đau mắt đó. Không muốn cho con gái bảo bối nhìn thấy những cảnh này, nhưng chính bản thân anh Khải lại trừng lớn hai mắt để nhìn hình ảnh thân mật kia. Cao Chi Ngang hoàn hồn, phát hiện bên cạnh có ánh mắt đang thưởng thức nụ hôn cuồng nhiệt của hai người bọn họ, thì liền vừa vội kéo Tâm Vân tiến ra ngoài vừa nói. Đi thôi, chúng ta hãy đi ra bên ngoài đi. Tiểu Cao à, chuyện công ty cậu vẫn chưa báo cáo xong mà. Sau khi anh Khải thấy Cao Chi Ngang đi ra ngoài, vội vàng lên tiếng để quyết định nhắc nhở anh. Tối nay sẽ nói sau đi. Bởi vì hiện tại không có bất cứ chuyện gì quan trọng hơn Mộc Tâm Vân cả. Chỉ để lại lời nói như vậy, mười ngón tay của hai người giao chặt lấy nhau, cùng đến cầu thang bộ ở bên cạnh buồng thang máy, rồi sau đó tiếp tục nụ hôn nồng nhiệt vừa bị đứt đoạn. Trong đôi mắt của Mộc Tâm Vân tràn ngập tình yêu, cô chăm chú nhìn vào người đàn ông đã từng yêu cô suốt vài chục năm nay. Giờ phút này đang đứng ở trước mắt cô, trái tim của Mộc Tâm Vân tràn đầy sự rung động và hạnh phúc. Cô thề trong những ngày tiếp theo, cô sẽ dùng trái tim luôn tràn đầy tình yêu của mình để đền đáp lại tình cảm của anh. Từ nay về sau, trừ phi anh chính miệng nói với cô, anh không thương cô nữa, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ có bất cứ sự hoài nghi nào đối với anh. Em yêu anh. Cô khẽ thì thầm lời yêu giữa những nụ hôn môi của anh. Anh cũng vậy, anh rất yêu em. Anh xúc động đáp lại lời yêu đối với cô. Tuy anh không biết nguyên nhân là gì đã khiến cho cô nguyện ý chủ động để ý tới anh, không còn giận dỗi anh nữa, nhưng sợ đêm dài lắm mộng nên anh đã quyết định anh sẽ dùng đầu óc thông minh của mình nghĩ biện pháp để nhanh chóng làm cho cô gật đầu đồng ý, để anh dắt tay cô về nhà làm vợ của anh. Anh tin rằng nhất định anh sẽ làm được điều đó. Mà lúc này, tương lai ngọt ngào của hai người bọn họ đã từng chút một thuộc về hai người bọn họ rồi. Anh sẽ ghi lại y nguyên từng chuyện một đã xảy ra vào cuốn nhật ký kia, để cho mẹ của anh ở trên thiên đường biết rõ được anh thật sự đang rất hạnh phúc. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 2, tập kết của bộ truyện Ăn Trước Khi Yêu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net